Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, 1165, chương 1165 Quỷ Thê Quyến Rũ. Cung Giã một tay bị Lam Mộng Tỏa chảo gắt gao, hắn nghe thấy cái này kiên cường tự lập nữ nhân, khó được dùng nhu nhược cầu xin thanh âm đối hắn nói. Cầu xin ngươi cứu cứu ta hài tử, chỉ cần ngươi cứu hắn, về sau mặc kệ ngươi làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Cầu ngươi cứu cứu hắn, cứu cứu hắn, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được nàng cầu hắn, nhưng vì lại là hắn cùng nàng hài tử, Cung Giã vẫn luôn nhìn Lam Mộng Tỏa mặt, hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng đáy mắt trong bóng đêm lại như là có một đoàn lốc xoáy ở dãy rùa, ở kích động, trong nháy mắt quy về bình tĩnh. Ở Lam Mộng Tỏa nước mắt lưng tròng trong ánh mắt, ở Lam Mộng Tỏa cầu xin lời nói chung, hắn một cái tay khác duỗi hướng Minh Ca địa phương, màu đen quỷ khí lốc xoáy cuốn hướng Minh Ca. Này không phải muốn triền bọc Minh Ca, mà là một loại hút hồn chi thuật. Ký chủ kia một đời chính là bị Cung Giã đem hồn phách xoa nát xung vào Lam Mộng Tỏa thần hồn chung. Lúc này đây Cung Giã lại không có như vậy thuận lợi, vốn nên tại hạ một khắc bị hắn chảo tiến lòng bàn tay nữ nhân, lại không ở trận pháp chúng phát giác khác thường. Cung Giã lập tức quay đầu, liền thấy được cả người bọc mông màu trắng quang mang phiêu ở trận pháp ngoại giữa không trung Minh Ca cùng với quỷ vật nhóm toàn bộ đối nàng tránh còn không kịp hình ảnh. Hắn sống hơn 1000 năm, như thế nào có thể không rõ ràng lắm. Giờ phút này Minh Ca trên người, đó là quỷ vật nhóm lớn nhất khắc tinh, thuần dương ánh sáng. Minh Ca rõ ràng có thể tự chủ khống chế nàng trong thân thể này thuần dương ánh sáng, nàng còn vẫn luôn gạt hắn. Nàng năng lực căn bản không phải nàng ngày thường biểu hiện như vậy nhỏ yếu, nàng không chỉ có thể khống chế thuần dương ánh sáng, còn có thể nhẹ nhàng tự nhiên rời đi hắn đại trận. Nàng thế nhưng vẫn luôn đều ở lừa gạt hắn. Đáy lòng giờ khắc này phẫn nộ nhiều quá kinh ngạc, hắn lạnh thanh âm triều Minh Ca kêu, vì cái gì đi ra ngoài tiến vào? Tựa như vẫn luôn dưỡng sủng vật đột nhiên có một ngày đối chính mình lộ ra nanh vuốt. Chủ nhân phẫn nộ cảm thấy uy nghiêm bị khiêu khích, đồng thời lại không cảm thấy này sủng vật sẽ đối chính mình có bất luận cái gì uy hiếp. Hắn dưỡng nàng lâu như vậy, biết nàng đối hắn cảm tình phức tạp, tất nhiên là có tin tưởng ở không cần chính mình vũ lực dưới tình huống cũng làm nàng nghe lời. Thà Cung Giã không cảm thấy hiện tại Minh Ca có thể nhảy ra hắn lòng bàn tay, cho nên hắn ngữ khí là thực không vui mệnh lệnh thanh. Hắn đây là tự cấp Minh Ca hạ tối hậu thư. Minh Ca phiêu ở giữa không trung, vẻ mặt mỉm cười nhìn Cung Giã, vì cái gì muốn vào tới? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói? Tiến đại trận sau đó bị người nghiền nát thần hồn, không có tự mình ý thức, người kế nhiệm ngươi bổ khuyết nữ nhân này não động sao? Cung Giã đáy mắt kinh ngạc, bất quá là nháy mắt, lập tức hắn liền điều chỉnh chính mình tư duy. Ai cùng ngươi nói loại này lời nói? Hắn như vậy tính toán trước nay đều chưa từng đã nói với bất luận kẻ nào. Minh Ca là làm sao mà biết được? Mấu chốt nhất chính là này thoạt nhìn ngây ngốc trang không được nửa điểm sự nữ nhân. Nàng đáy lòng rõ ràng hắn tính toán, nhưng nàng lại trước nay đều không có nói ra quá, càng chưa từng ở trước mặt hắn lộ ra nửa điểm dấu vết. Nữ nhân này thật đúng là trang một tay hảo ích đâu. Nghĩ đến chính mình thế nhưng bị nữ nhân này che giấu lừa gạt, hơn nữa ngẫu nhiên còn đối như vậy cái nữ nhân lược có hổ thẹn, Cung Giã đáy lòng liền khí hận vô cùng. Bất quá hắn trên mặt lại không hiển lộ, hắn thanh âm bất đắc dĩ lại buồn bã đối Minh Ca nói, mặc kệ là ai cùng ngươi nói những lời này, ta đều hy vọng ngươi không cần tin tưởng. Người nọ căn bản chính là ở châm ngòi ly gián, Minh ta nghiêng đầu nhìn hắn, tựa hồ bởi vì hắn nói mà do dự không chừng. Phải không? Đúng vậy. Cung Giá lập tức trấn tác tinh thần tiếp tục nói. Minh ta, người cùng quỷ chi gian. Hồn phách căn bản không phải dễ dàng như vậy dung hợp. Cho ngươi nói lời này người này. Hắn bất quá chính là lấy loại này lời nói tới hù dọa ngươi. Ngươi nên tin tưởng ta. Ta nếu là thật muốn đối với ngươi mưu đồ gây rối, sẽ không chờ đến ngày này. Minh ca nghe hắn vẻ mặt chân thành lại kiên định nói xong. Lúc này mới một tay che miệng ha ha ha cười duyên. Phu quân, mỗi lần nhìn đến ngươi nghiêm trang gạt người nói dối, không biết vì cái gì ta liền cảm thấy đặc buồn cười. Ai nha, ngươi thật là nên lấy gương nhìn một cái ngươi hiện tại bộ dáng. Cung Giá mặt ở Minh ca tiếng cười hạ dần dần liền lạnh lẽo thành một đoàn, nguyên lai. Nữ nhân này không chỉ có biết mục đích của hắn, còn biết hắn cùng nàng quan hệ, nàng biết hết thảy. Lại còn như vậy đãi hắn, từ đầu đến cuối bị che giấu người kia, vẫn luôn là chính hắn, nữ nhân này. Thế nhưng đem hắn chơi xoay quanh, thế nhưng làm hắn thiếu chút nữa liền. Nàng kêu phu quân của ngươi. Một bên Lam Mộng tỏa móng tay véo vào Cung Giá cánh tay. Sao lại thế này? Nàng hỏi ra lời này, nước mắt đã chảy đầy mặt. Ngươi không phải nói ta là thê tử của ngươi sao? Ngươi không phải nói ngươi đợi ta ngàn năm? Ngươi gạt ta? Cung Giá, ngươi sao lại có thể gạt ta? Ta không có lừa ngươi. Nhận thấy được Lam Mộng Tỏa bụng thai động thường xuyên, Cung Giá vội trấn an Lam Mộng Tỏa. Ta không có lừa ngươi Mộng Nhi. Hắn duỗi tay đem Lam Mộng Tỏa đầu đè ở chính hắn trong lòng ngực. Ta không có lừa ngươi. Thân thể của ngươi vẫn luôn khuyết thiếu một hồn một phách. Minh ca chính là ngươi thiếu hụt kia một hồn một phách. Hắn lời này cũng không có muốn tránh Minh ca ý tứ, nhìn như là ở cùng Lam Mộng Tỏa giải thích. Kỳ thật là nói cho Minh ca nghe. Đây là ngươi muốn đem ta hồn phách xoa tiến nàng thần hồn trung lý. Do sao? Minh ca vẻ mặt trào phúng nhìn Cung Giá. Có phải hay không ta còn phải đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt? Rốt cuộc ngươi làm ta tìm được rồi ta một nửa kia. Minh ca, Cung Giá vẻ mặt chua xót nhìn trận pháp ngoại Minh ca. Ngươi cùng Mộng Nhi kỳ thật là một người. Ngươi là nàng đánh rơi một hồn một phách. Ngàn vạn năm thời gian, ngươi sinh ra chính mình linh trí có chính mình tư duy. Nhưng cho dù như thế, ngươi cũng vô pháp hủy diệt ngươi là Mộng Nhi thân thể một bộ phận sự thật. Minh ca, tiến trận pháp tới. Cung Giá chiều Minh ca vẫy tay. Giờ khắc này nhìn chăm chú vào Minh ca hắn, thanh âm khó được ôn nhu. Minh ca, ngươi không phải tổng sợ hãi ta có Mộng Nhi sẽ không hề quản ngươi sao? Ngươi cùng Mộng Nhi dung hợp lúc sau, ngươi liền không cần lại lo lắng việc này. Ngươi luôn là tưởng niệm phu quân của ngươi, luôn là nhớ hắn, ngươi luôn là nói ngươi có cái hài tử sao? Chỉ cần cùng Mộng Nhi dung hợp, này hết thảy ngươi đều có. Cung Giá này thâm tình chân thành nói, làm Minh ca trong đầu đột nhiên liền nhớ tới internet lưu hành câu kia tin xuân ca đến vĩnh sinh. Nói, chẳng lẽ Cung Giá cảm thấy nàng sẽ vì hắn trong miệng mấy thứ này mà từ bỏ tự mình đi trở thành Lam Mộng Tỏa một bộ phận sao? Nơi nào tới lớn như vậy lòng tự tin a? Vẫn luôn chờ đến Cung Giá nói xong, Minh ca mới giơ lên cằm. Phu quân, ta có sự tình vẫn luôn không nghĩ ra. Chuyện gì? Người lúc trước lấy ta cho ngươi chắn đao thời điểm, đáy lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ là đem ta đương thịt người tấm chắn? Năm đó ngươi luôn mồm nói thích ta, mọi chuyện nơi trốn sủng nịch ta. Rốt cuộc là ngươi thiệt tình thích ta, vẫn là bởi vì ta là thuần âm chi thể, có thể cho ngươi cái này chạy thoát ngũ hành có hơn âm phủ ác quỷ tinh lọc quỷ khí. Cung Giá một đôi mắt bị màu đen quỷ khí quanh quẩn, khiến cho người thấy không rõ trong mắt hắn cảm xúc. Canh 3, hết chương.